Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 112, chư thần di chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chân thành thẳng thắn của hai bên, cuối cùng Hoàng Long và Long Dịch cũng đạt thành hiệp định liên minh. Có điều, lúc Long Dịch bộc lộ thực lực thật sự của Thiên Hạ Minh, Hoàng Long cũng có chút giật mình, bởi vì những gì mà Thiên Hạ Minh biểu hiện ra bên ngoài mới chỉ là một nửa của tổ chức. Khó trách Long Dịch dám nói muốn diệt sạch Long tộc. Nếu như không tính đến cường giả thần vực và thánh vực đỉnh phong, thực lực của Thiên Hạ Minh tuyệt đối mạnh hơn đế quốc Long Ngữ và Long tộc gộp lại. Dưới sự nỗ lực suốt 2000 năm của Long Dịch, thực lực của Thiên Hạ Minh đã đạt đến mức độ kinh người. Sau khi hai bên đạt được hiệp định liên minh sơ bộ, Long Dịch lập tức rời đi. Long Dịch đến và đi hoàn toàn bí mật. Ngoài Hoàng Long ra, không có một người nào của Hoàng gia biết được. Ngày hôm sau, Triệu gia và mọi người đều rời khỏi Vương Thành Vương quốc Lục Thông. Cùng đi với Triệu gia còn có Hoàng Tước Lâm Toàn của đế quốc Bạo Tuyết. Trước khi đi, Hoàng Tước Lâm Toàn cố ý để lại lời nhắn là đại đế của đế quốc Bạo Tuyết có ý muốn liên minh với Hoàng gia. Đối với việc liên minh với đế quốc Bạo Tuyết, Hoàng Long cũng không phản đối. Dù sao có mắt xích Triệu gia, mặc dù quan hệ giữa tiểu di Triệu Diệu và mẫu thân Triệu Dung không tốt, nhưng dù sao cũng là người một nhà. So với đế quốc Đại Thảo Nguyên và đế quốc Ám Sâm thì tốt hơn nhiều. Về phần một số gia tộc và thế lực nhỏ đến xin liên minh, Hoàng Long không chút do dự, đều cự tuyệt. Dù sao thân thế của Hoàng gia còn đó, có thể nói, hiện tại ảnh hưởng và địa vị của Hoàng gia đã không kém gì một đế quốc. Một đế quốc sẽ đi liên minh với các tiểu vương quốc và công quốc sao? Đương nhiên là không, những vương quốc và công quốc đều là đất nước phụ thuộc vào một trong năm đế quốc. Nếu liên minh với bọn họ, đại biểu cho thân phận ngang nhau, thật sự là không thể. Đương nhiên, nếu những gia tộc và thế lực nhỏ đó xin đầu nhập vào Hoàng gia, trở thành gia tộc hoặc thế lực phụ thuộc vào Hoàng gia thì Hoàng Long rất hoan nghênh. Về phần những hộ vệ thánh vực, nói cho hay thì là gia nhập liên minh của Hoàng gia, thật ra chỉ là cách nói biến tướng của việc đầu nhập vào Hoàng gia. Hộ vệ, thân phận cũng chỉ cao hơn người hầu một chút. Hoàng Long định thời gian gia nhập liên minh của các cường giả thánh vực là 5 năm, cũng là suy tính theo thực lực bản thân. Bởi vì Hoàng Long tin tưởng, trong 5 năm này mình hoàn toàn có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, cũng chính là cường giả thần vực ở thế giới này. Đến lúc đó, những thánh vực này muốn ở lại hay rời đi, đối với Hoàng Long đều không quan trọng. Sau khi Long Dịch rời đi, Hoàng Long lập tức bắt tay vào tu luyện. Hoàng Long ngồi xếp bằng giữa 9 tầng trời, xuất ra nguyên thần, toàn thân được bao phủ bởi một đoàn mây mù, ánh chớp lập lòe, kim quang, hỏa diễm liên tục xuất hiện. Trên 9 tầng trời, gió mạnh không ngừng gào thét như muốn xé rách tất cả. Càng lên cao, sức gió càng thêm cuồng bạo. Lên cao mấy chục vạn trượng là điều mà cường giả thánh vực bình thường không có cách nào làm được. Bởi vì chính thân thể của cường giả thánh vực cũng không thể chịu được sức mạnh của những cơn gió lốc này. Mà hiện tại, Hoàng Long muốn dùng những cơn gió mạnh mẽ này để tu luyện bản thân và nguyên thần. Ở giữa những cơn gió này, bản thể và nguyên thần của Hoàng Long liên tục được rèn luyện, ngày càng cứng lại, cũng chậm rãi có biến hóa. Mỗi lần Hoàng Long hít thở, gió lốc xung quanh bản thể cùng và nguyên thần như muốn nổi lên, phảng phất như những cơn gió này đang hòa làm một vào trong cơ thể Hoàng Long. Không biết đã qua bao lâu, không gian xung quanh Hoàng Long đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng dài và hẹp. Không sai, đúng là một mảnh ánh sáng dài và hẹp. Một dải ánh sáng giống như mặt nước hiện ra giữa không trung, vô cùng rung động. Những thứ ánh sáng này ngày càng nhiều, cuối cùng trải rộng khắp ngàn thước xung quanh Hoàng Long. Chúng giống như những sinh linh bình thường. Không ngừng hút vào rồi lại phun ra từng đạo hào quang quanh tỏa ra từ thân thể Hoàng Long. Càng khiến người khác giật mình chính là những thứ ánh sáng này không ngừng gào thét. Không gian nơi chúng đi qua lập tức bị cắt thành những mảnh dài và hẹp. Mỏng manh như tờ giấy. Trong cuộc chiến với ma lạc, Hoàng Long vận dụng quang minh pháp tắc. Sát nhập vào bên trong đạo pháp thần thông. Luân hồi thiết cắt thuật. Một đạo pháp thần thông. Luân hồi thiết cắt thuật này là một trong số các đạo pháp thần thông. Sau khi dung nhập quang minh pháp tắc, uy lực lập tức tăng lên. Hoàng Long tâm thần nhất niệm, ánh sáng lập tức biến mất. Không gian xung quanh lập tức được bao phủ bởi một màu đen huyền bí. Màu đen chứ không phải là khói đen. Đen, sờ không được, đi không đến, hoàn toàn trái ngược với ánh sáng. Những thứ màu đen này dần ngưng tụ thành một cái lỗ đen. Cái lỗ đen này giống như vì sao mới hình thành. Không ngừng cắn nuốt khí lưu xung quanh. Thậm chí là ánh sáng cũng bị nó nuốt vào. Đây cũng là thành quả sau cuộc chiến với vong linh ma pháp sư Mạt Đặc. Dung nhập vong linh pháp tắc vào đạo pháp thần thông. Tinh thần thôn phệ thuật. Một loại đạo pháp thần thông có uy lực không hề thua kém luân hồi thiết cắt thuật. Sau một đêm tu luyện, ánh mặt trời vừa lên. Hoàng Long từ 9 tầng trời trở lại mặt đất tiểu viện. Long tộc, trong mắt Hoàng Long hiện lên sự lạnh giá. Cuộc chiến ở Hoàng cung đế quốc Long Ngữ đã trôi qua được một tháng. Trong một tháng này, thực lực của Hoàng Long tăng lên không ít. Nhưng hắn cảm thấy thế này vẫn còn chưa đủ. Từ miệng Long Dịch biết được thực lực của Long tộc, Hoàng Long không khỏi có chút áp lực. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là tăng cường thực lực bản thân. Xem ra cần phải đến chư thần di chỉ một chút. Hoàng Long chậm rãi nói. Ánh mắt lóe lên. Chư thần di chỉ là chiến trường của thần từ thời kỳ viễn cổ. Cũng chính là đại lục chư thần. Mấy vạn năm trước, chư thần buông xuống vị diện hằng nguyên. Vì tranh đoạt một kiện đồ vật nào đó mà giao chiến. Vị diện hằng nguyên bị sức mạnh tuyệt đối khủng bố của chư thần chia làm hai. Trở thành đại lục hằng nguyên và đại lục chư thần ngày nay. Ở giữa là đại dương vô tận. Đại lục chư thần trở thành mộ địa của những chư thần bỏ mạng. Nghe đồn, trong mộ địa chư thần đầy dẫy thần cách, thần thể, thần khí, mấy vạn năm qua, có không ít cường giả không chống lại được sự cám dỗ mà đến tìm kiếm. Nhưng tuyệt đại đa số đều có đi mà không có về. Bởi vì, mặc dù đã trôi qua mấy vạn năm, nhưng mộ địa chư thần vẫn còn sót lại lực lượng hủy diệt của chư thần ngày đó. Hơn nữa, những thứ lực lượng hủy diệt này lại sinh ra một số vong linh, hùng linh và một ít quái vật vô cùng mạnh mẽ. Đại lục Hằng Nguyên là quốc gia của nhân loại. Còn đại lục chư thần lại là nơi sinh sống của vong linh, hùng linh và những quái vật cường đại. Thiếu chủ, người muốn đi chư thần di chỉ. Lúc này, Bác Cách mới từ bên ngoài trở về tiểu viện. Vừa bước qua cửa liền nghe được lời của Hoàng Long. Vô cùng kinh hãi. Đương nhiên là Bác Cách biết chư thần di chỉ là cái gì. Trong mắt hầu hết cường giả của đại lục Hằng Nguyên, chư thần di chỉ chính là vùng đất tử vong. Ừ, Hoàng Long gật đầu nói. Thấy thiếu chủ thực sự muốn đi. Trong lòng Bác Cách quính lên. Mặc dù đã biết là những điều mà thiếu chủ đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng y vẫn không nhịn được bèn khuyển nhủ. Thiếu chủ, nghe nói ở chư thần di chỉ có một số hung linh biến dị. Thực lực không thua gì cường giả thần vực. Chuyện đó ta biết rõ. Tốt thôi, người tới đây có việc gì không? Hoàng Long giơ tay lên ngăn cản lời nói của Bác Cách. Bất đắc dĩ, Bác Cách chỉ đành lắc đầu, cung kính trả lời câu hỏi của Hoàng Long. Thiếu chủ, điện nữ Ôn Lị Ti của thần điện đế quốc ám xâm tới. Nói có việc muốn gặp ngài. Người xem, ám xâm thần điện, Hoàng Long có chút ngạc nhiên. Bác Cách gật đầu, đúng vậy. Thiếu chủ, Hiện tại y đang ở đại sảnh của hoàng gia tiếp chuyện gia chủ và phu nhân. Ừ, chúng ta cũng qua đó. Lúc Hoàng Long tiến vào đại sảnh lập tức nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc trang phục tế tự màu trắng. Vẻ đẹp của người này khác với vẻ đẹp của đại tu la Tô Lệ Tư. Nàng này có vẻ đẹp động lòng người, mang thiên hướng của thiên nhiên. Thấy Hoàng Long đã đến, mọi người bèn đứng dậy. Nữ tử được gọi là Ôn Lị Ti này vừa đứng lên, đôi mắt động lòng người nhìn chằm chằm vào Hoàng Long. Có chút ngượng ngùng, có chút tò mò, lại có chút sùng bái. Cách chương.